Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787. Mưu kế, câu nói này vừa ra, xem như chọc tổ ong vò vẽ, nguyên bản đã bình tĩnh trở lại cá thể một trong nháy mắt lần nữa lâm vào nóng nảy trạng thái. Một đôi mắt cá chết trừng mắt Kurotaku. Bốn cái sắc bén xúc tu giống trường mâu đồng dạng hướng Kurotaku đâm thẳng đi qua. Im ắng tinh thần ba động lần nữa chấn động, tượng trưng cho Deoxy đang tức giận gào thét. Chỉ tiếc nó sẽ bị xem như phế vật vứt bỏ không phải không lý do. Tại không có chút nào tiết chế sử dụng vốn cũng không hoàn toàn lực lượng về sau. Nó đâm tới đã yếu đuối đến Garchomp đều không muốn giúp Kurotaku cản. Củi mục đến không thể lại củi mục, mà lại, bành, một tiếng vang trầm, là cá thể một xúc tu va chạm tại Umbreon mở ra tử sắc quang thuẫn bên trên thanh âm. Xem ở trên mặt của ngươi, ta tha thứ nó một lần, Kurotaku không có phản ứng vô năng cuồng nộ cá thể một, mà là quay đầu nói với cá thể ba một tiếng, tính tình cho dù tốt. Đối mặt muốn công kích mình Pokemon Kurotaku cũng không thể lại cho nó khuôn mặt tươi cười. Nếu không phải cá thể 3, hiện tại cá thể 1 hẳn là nằm dạp trên mặt đất. Thân thể không thể động đậy được tình huống dưới nói chuyện cùng hắn. Pokemon đều là tiện gia, Deoxy loại này người ngoài hành tinh cũng không ngoại lệ. Không đem nó đánh sợ. Muốn cùng nó thành lập tốt đẹp câu thông cầu nối là tuyệt đối không thể nào. Cá thể ba không phản bác được, mà cá thể một nóng này sau một thời gian ngắn, biết mình cầm Kurotaku không có cách, liền để cá thể ba thuật lại hỏi. Nó hỏi, ngươi vừa rồi câu nói kia có phải thật vậy hay không? Ta có lừa gạt ngươi tất yếu, lừa ngươi có ý nghĩa sao? Kurotaku liếc mắt. Mất đi lực lượng ngươi đối đội Rocket tới nói, thậm chí không bằng ven đường cỏ dại, sự thật thắng hùng biện, nhiệm vụ của ngươi là không có khả năng nhường ngươi tiếp tục nữa. Bất quá ta có thể nhường ngươi dùng một loại khác phương thức giao nộp. Loại lời này tự nhiên là không có khả năng để cá thể một hài lòng, nhưng Kurotaku nói hắn khả năng giúp đỡ tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Cá thể một cũng lười so đo Kurotaku lời nói, về phần bị ném bỏ, làm sao có thể, ngu xuẩn mà ngay thẳng cá thể một căn bản không biết mình tại Giovanni cùng The Three Beasts xem ra. Chính là sử dụng hết liền rớt phế vật, ai bảo nó là cái chưa hoàn thành phẩm đây. Kurotaku nói đơn giản một chút ý nghĩ của mình, cá thể một điên cuồng lắc đầu cự tuyệt. Nó là đến công kích Pokédex người nắm giữ, cho bọn hắn tự tìm phiền phức. Có thể Kurotaku phương pháp hoàn toàn là để nó phản bội Giovanni. Nó tuyệt đối không thể làm loại này cô phụ người khác tín nhiệm sự tình. Là Giovanni cho nó đã sáng tạo ra thân thể mới. Nó nhất định phải báo ân. Như vậy đi, chúng ta đánh cược. Kurotaku không có bởi vì Deoxy cự tuyệt mà vội vàng sao động. Biểu lộ bình thản nói, lần này ngươi sau khi trở về, nếu ngươi không có bị bọn hắn vứt bỏ, ta liền đáp ứng ngươi, không hề làm gì, nhưng nếu như ngươi bị ném bỏ, như vậy ngươi không thể can thiệp hành động của ta, nếu như cá thể một không đáp ứng, hắn đành phải trực tiếp lướt qua cá thể một, nói cho hết lời về sau. Cá thể một lâm vào thời gian dài trầm mặc về sau, chính là cùng cá thể ba giao lưu. Nhìn ra được, hai cái này người ngoài hành tinh đều rất kích động, khoa tay múa chân, đoán chừng một lát không có cách nào tranh luận xong. À, ta thấy bọn nó có thể nhao nhao tới khi nào. Kurotaku ngáp một cái, dựa vào Garchomp trên thân. Cá thể ba đối đồng loại khao khát là không thể nghi ngờ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó gặp đồng loại. Liền sẽ vô điều kiện chiều theo đối phương. Đồng dạng, cá thể một kỳ thật tại nhìn thấy cá thể ba thời điểm. Kỳ thật coi nó là thành cá thể hai. Đằng sau trải qua giao lưu mới biết được cá thể 3 cũng không phải là cá thể 2. Nhưng nó vẫn như cũ đối ngoại trừ chính mình cùng trốn đi cá thể 2 bên ngoài. Còn có cái thứ 3 đồng loại mà cảm thấy cao hứng. Có thể cao hứng rất nhiều. Nó lại không dự định từ bỏ Giovanni giao cho nhiệm vụ của nó. Tận khả năng cho Pokédex người nắm giữ chế tạo phiền phức. Để bọn hắn không phải trở thành kế hoạch trở ngại. Đây chính là Deoxy cá thể một sứ mệnh. Hai cái hoàn cảnh lớn lên khác biệt. Cách tự hỏi khác biệt. Lý niệm cùng ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Thậm chí liền thân thể cũng khác nhau. Chỉ có chủng tộc giống nhau sinh mạng thể tại không gian thu hẹp bên trong bạo phát cãi vã kịch liệt. May không có động thủ. Chỉ là càng không ngừng tại hành lang bên trong phóng thích cực quang. Rất giống hai cái đèn pin, đem Kurotaku con mắt đều cho sáng đau đớn, mà Kurotaku càng tò mò hơn địa phương ở chỗ. Bọn hắn đều giày vò lâu như vậy, thế mà liền một cái tới ngó ngó thủy thủ đều không có. Lại từ chiếc thuyền này thuyền trưởng là LT, sớt phương diện này liên tưởng. Không phải là Kurotaku nghĩ âm mưu luận, thật sự là quá khôi hài. Cá thể một công kích thời điểm nhưng không biết cái gì là lưu thủ. Đem buồng nhỏ trên tàu đánh cho vang ầm ầm. Gachom trước đó bao hàm Dark thuộc tính năng lượng Grunt, cắn nát, đều dẫn phát nổ tung. Nhưng coi như thế, vẫn là không có thủy thủ nguyện ý tới nhìn một chút. Có trời mới biết qua bao lâu. Kurotaku đều có chút chờ phiền, vừa muốn tiến lên, liền nghe nơi xa truyền đến dồn dập chạy âm thanh, là 4 người, từ tiếng bước chân bên trên nghe, hả, là Green bọn hắn sao, gặp phải Red rồi, huy, nghĩ kỹ chưa có người tới, Kurotaku hướng cá thể một thấp kêu một tiếng, cá thể một cũng ở vào vạn phần xoắn suýt bên trong. Nó rất giống hoàn thành Giovanni giao cho nhiệm vụ của nó. Có thể Kurotaku lời nói lại để cho nó canh cánh trong lòng. Nó thật rất giống biết, chính mình có thể hay không bởi vì mất đi lực lượng mà bị ném vứt bỏ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đột nhiên, cá thể ba quay đầu đối Kurotaku nói. Nó nói nó đồng ý, Kurotaku nghe vậy, lập tức đem cá thể ba thu vào. Đối cá thể một nói, vậy thì tốt, ngươi có thể đi, chờ tàu thủy muốn lên bờ thời điểm, ngươi lại dùng lỗ đen truyền tống đem ta mang đi, vì không cho đội Rocket sinh nghi, hắn nhất định phải cải trang thành Green phụ mẫu dáng vẻ. Cho nên đành phải chờ cập bờ nhìn thấy Green phụ mẫu lại truyền tống đến trên nơi chi tháp. Cá thể một thân thể dừng một chút. Chợt liền sử dụng ẩn thân năng lực, biến mất trong không khí, mà gia hỏa này biến mất trong nháy mắt. Kurotaku sau lưng một cái chỗ ngoặt, vội vã Green đã mang theo Silver còn có đã lâu không gặp Red. Blue hai người chạy ra, Kurotaku, ngươi không sao chứ, nhìn thấy dựa vào trên người Gachom, đưa lưng về phía bọn hắn Kurotaku, Green biểu lộ bối rối. Cũng không dám tùy tiện tới gần, đối mặt vô hình địch nhân, không khỏi suy nghĩ liền gia nhập chiến cuộc không hề nghi ngờ là tại cho người khác thêm phiền phức. Ta không sao, nó đã đi, Kurotaku đứng dậy, phủi phủi quần áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Đối Green bọn hắn lộ ra dáng tươi cười, đã lâu không gặp, Red, Blue. Nhìn thấy Kurotaku trên thân cũng không có bất kỳ cái gì thụ thương vết tích. Gachom cũng chỉ là vây cá trên mũi dao có vết rạch. Green cùng Silver có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không có việc gì liền tốt. Hai người sau cũng là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn trước đây không lâu mới bị tập kích qua. Đồng dạng cũng là loại này nhìn bằng mắt thường không thấy công kích. Nghe Green nói. Địch nhân là mắt thường không thể xem. Blue ý đồ từ Kurotaku trong miệng tìm kiếm được có quan hệ kẻ tập kích tin tức. Kurotaku liền đem siêu scope ném cho hắn. Các ngươi lời đầu tiên mình nhìn. Sau đó ta lại cùng các ngươi nói. Ngay tại vừa rồi, Kurotaku đột nhiên nghĩ đến một lời giải thích cá thể ba tồn tại cơ hội tốt. Bốn cái Pokédex người nắm giữ ngẩn người, chợt tụ cùng một chỗ, lợi dụng siêu scope ở giữa nhỏ màn hình, xem trước đó ghi chép lại hình ảnh, cho nên nói cái đồ chơi này lại là cái hack khoa kỹ. Còn tự mang thu hình lại phát ra công năng, thậm chí có nhỏ màn hình có thể quan sát, làm cho cùng hậu thế trí năng camera không sai biệt lắm. Nhỏ trên màn hình, quang ảnh vặn vẹo, một đoạn ngắn thu hình lại xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Thu hình lại nội dung rất đơn giản, chỉ là ga cho công kích cá thể một đoạn ngắn mà thôi. Nhưng đầy đủ để bốn người chấn kinh. Đây là Pokemon, kỳ quái bộ dáng, rất giống họa bản bên trên những người ngoài hành tinh kia. Lại là xúc tu lại là hình người, không quá lớn thật tốt đã thấy nhiều. Nó tại sao muốn tập kích chúng ta? Bốn cái Pokédex người nắm giữ có chút không nghĩ ra. Nhào nhào nhìn về phía Kurotaku. Ta biết ra hỏa này. Kurotaku biết hiện tại là tốt nhất. Giải thích cá thể ba cơ hội. Tên của nó gọi là Deoxy, là một loại thiên ngoại tới Pokemon. Hắn đem Moss Deep trong vũ trụ có quan hệ Deoxy sự tình nói cho bốn người. Đồng thời nói với bọn hắn cá thể ba tồn tại. Đương nhiên không có khả năng nói cho bọn hắn cá thể ba lúc này ngay tại hắn trong túi quần. Chỉ là giảng dị từ sơn bên trên có một con cùng loại Pokemon thôi. Pokédex người nắm giữ nhóm năng lực tiếp nhận rất mạnh. Biết đây là cái gì Pokemon về sau. Liền bắt đầu suy nghĩ bọn hắn vì sao lại nhận loại này Pokemon tập kích. Cùng với từ Moss Deep trong vũ trụ đem hai cái Deoxy cướp đi thế lực đến cùng là ai. Mà liền tại bọn hắn thảo luận nửa ngày cũng thảo luận không ra thứ gì thời điểm. Bên ngoài, sắp cập bờ tiếng còi hơi vang lên. Green lúc này mới nhớ tới chính mình là tới gặp cửu biệt trùng phùng phụ mẫu. Vội vã hướng mặt ngoài chạy, trong lòng tràn đầy vui sướng đồng thời. Cũng lo âu con kia không biết trốn ở địa phương nào Deoxy có thể hay không chơi cái đột nhiên tập. Kích, Green cũng không muốn cha mẹ của nàng nhận dính líu tới của mình. Kurotaku cùng Red mấy người liếc nhau, vội vàng đi theo. Aqua chậm rãi tựa vào một chi đảo bến tàu bên cạnh. Green hứng thú bừng bừng chạy đến bên trên bong tàu, hướng phía dưới nhìn lại. Thình lình có thể nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên chính dựa chung một chỗ. Cầm trong tay một tấm hình, mong đợi không thôi nhìn qua Aqua chiếc thuyền lớn này. Là ba mậu mụ. Cha, nhìn thấy chính chủ Green vui mừng nhướng mày. Vừa muốn hô lên âm thanh, lại đột nhiên nhớ tới trên thuyền còn ẩn giấu một cái ẩn nấp lấy địch nhân. Nếu là lúc này cùng bọn hắn nhận nhau, chỉ sợ con kia Deoxy liền sẽ tập kích bọn họ. Green rất thông minh, biết bây giờ không phải là nhận nhau thời cơ tốt, cho nên quả thực là đem muốn nói ra đi lời nói cho đình trì. Đồng thời cúi xuống thân thể, không cho vợ chồng trung niên nhìn thấy chính mình. Tỉnh bọn hắn chủ động chạy tới, vì thật vất vả mới gặp mặt an toàn của cha mẹ. Nàng nhất định phải trước tiên đem trên thuyền Deoxy giải quyết hết. Chờ lấy ta, Green biểu lộ trong nháy mắt biến thành vô cùng kiên nghị. Nhìn về phía từ trong khoang thuyền chạy đến bốn người. Chúng ta đem dấu ở trên thuyền Deoxy tìm ra đi. Căn bản không rõ ràng lúc này Green trong lòng đến cùng chảy qua nhiều ít chua xót cảm xúc ba cái. Thằng nhóc to xác đầu tiên là giật mình, chợt nhẹ gật đầu, mà sau cùng cái kia thằng nhóc to xác, dưới chân thì đột nhiên xuất hiện một cái đen như mực lỗ trống. Lỗ trống trong nháy mắt che mất Kurotaku nửa người. Kurotaku, cái thứ nhất phát hiện Green mở to hai mắt nhìn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?